Bách luyện thành tiên, chương 3043, phiền toái ngoài ý muốn, cốc truyện audio.com, tay áo phất một cái, linh quang hồ lô kia đại tố, một lát sau, một đám hỗn độn thái âm chi khí hiển hiện mà ra. Lâm Hiên tức thì lặp lại nổi lên vừa rồi động tác. Lúc này đây, huyễn linh thiên hỏa sở biến hóa đi ra chân linh lại tương đối kỳ lạ. Kim Nguyệt chân thiềm, qua thật là có ếch xanh bình thường tiếng kêu truyền vào lỗ tai, sau đó chỉ thấy nó há miệng ra, không gian một hồi mơ hồ, thật dài đầu lưỡi bắn ra mà ra, một cuốn khẽ quấn, liền giống như thế tục ếch xanh bắt côn trùng, đem cái kia sợi hỗn độn thái âm chi khí nuốt xuống vào bụng. Lâm Hiên hai tay vung vẩy, từng đạo pháp quyết dày như mưa rơi giống như đánh ra. Cụ thể quá trình không cần mệt mỏi thuật mấy ngày về sau, Lâm Hiên đem cái này sợi hỗn độn thái âm chi khí cũng luyện hóa mất. Sau đó Lâm Hiên hơi chút nghỉ ngơi, đợi tinh lực khôi phục một đạo pháp quyết đánh ra, linh quang lập lòe, lại một sợi mảnh như sợi tóc hỗn độn thái âm chi khí, bị hắn từ thần bí kia trong hồ lô rút đã lấy ra. Thủ đoạn cuốn, huyễn linh thiên hỏa so với vừa mới càng thêm chói mắt. Thì cứ như vậy, Lâm Hiên vòng đi vòng lại, lặp lại vừa mới động tác một đám lại một sợi đem hỗn độn thái âm chi khí, bị luyện hóa tiến huyễn linh thiên hỏa. Bất chi bất giác chính là đi qua mấy tháng công phu. Hôm nay, Lâm Hiên mở hai mắt ra, xuyên thấu qua hồ lô, bên trong hỗn độn thái âm chi khí, đã bị luyện hóa mất nhất thời nữa khắc rồi. Còn lại một nửa chỉ có lớn chừng ngón cái một điểm. Mà cái này mấy tháng công phu, vòng đi vòng lại không dám có phần chút nào lười biếng chỗ, vậy cũng quả thực vất vả, bất quá huyễn linh thiên hỏa lại bởi vậy đã chiếm được điểm rất tốt chỗ. Bên trong linh lực bản nguyên, hôm nay đã là mắt thường có thể thấy được ở đằng kia ngũ sắc lưu ly trong vầng sáng, nhiều hơn một ít điểm sáng màu bạc. Đương nhiên, như trước rất nhạt, rất nhanh liền biến mất ở đằng kia lưu ly linh quang bên trong. Bất quá uy lực tại vốn có trên cơ sở lại tăng lên không chỉ một lần. Mặc dù biết rõ hỗn độn thái âm chi khí không phải chuyện đùa, nhưng mà điên cuồng như vậy tăng lên tốc độ, hãy để cho Lâm Hiên đều rất là kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về sau nhưng là vui mừng, cái này linh hỏa thế nhưng là chính mình ẩn giấu bí thuật một trong. Uy lực tự nhiên là càng lớn vui mừng, cho dù tăng lên cái gấp 10 lần mình cũng sẽ không ngại nhiều địa phương. Hơn nữa dùng hợp hỗn độn thái âm chi khí tăng lên còn không chỉ là uy lực coi như là thuộc tính tại vốn có trên cơ sở tựa hồ cũng thăng hoa đi một tí. Đương nhiên, cụ thể cải biến như thế nào, Lâm Hiên bây giờ còn không phải rất rõ ràng, cần sau đó lại đi chậm rãi thể ngộ. Kế tiếp còn cần tiếp tục vất vả, không ngừng cố gắng, đem còn lại hỗn độn thái âm chi khí cũng đã luyện hóa được rồi hãy nói. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua kế tiếp nên làm cái gì, Lâm Hiên đã có một cái rõ ràng mạch suy nghĩ. Tay áo phất một cái, lại là một đạo pháp quyết đánh ra. Hồ lô kia lóe lên, nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, lúc này đây, nhưng không có hỗn độn thái âm chi khí từ bên trong bay ra. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình vừa mới đánh ra đạo kia pháp quyết có sai, không có khả năng a? Dùng thực lực của mình cùng với cẩn thận tính cách làm sao có thể phạm như thế cấp thấp sai lầm. Nói một cách khác nhất định là có khác duyên cớ. Nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên đã không có thời gian đi nghiên cứu kỹ. Ở nơi này một đạo pháp quyết không có như ý đồng thời, dự. Cốc truyện audio.com, cảm bất hảo đã tại trái tim của hắn hiển hiện mà ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, phảng phất muốn xác minh loại này suy đoán, hồ lô kia đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh chấn động lên, một tia vết rạn hiển hiện tại nó mặt ngoài. Không tốt, Lâm Hiên đột nhiên biến sắc, cái này hồ lô chính là bảo vật dùng để chứa đựng hỗn độn thái âm chi khí, mặt ngoài xuất hiện vết rạn, cái kia ý vị như thế nào tự nhiên là nhìn thấy tận mắt. Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng, nhưng mà động tác lại tuyệt không chậm, tay trái vừa lật. Một tờ màu vàng phù lục đã ở trong bàn tay hiển hiện. Sau đó Lâm Hiên tuyệt không chần chờ, hung hăng đem vật ấy như lấy hồ lô đánh ra. Lâm Hiên phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng mà như trước đã chậm. Vẻn vẹn chốc lát công phu con nhện kia mạng lưới bình thường vết rạn cũng đã bò đầy hồ lô mặt ngoài. Bảo vật này linh quang, đã ảm đạm vô cùng, sau đó cái kia nhìn như bất phàm màu vàng hồ lô, rõ ràng biến thành khói bụi. Phốc, có chút nặng nề thanh âm truyền vào lỗ tai, hồ lô biến thành vô số mảnh vỡ, cái kia lớn chừng ngón cái hỗn độn thái âm chi khí do bên trong vọt ra. Sau đó rõ ràng biến ảo đã thành một tờ mặt quỷ. Chưa nói tới cỡ nào dữ tợn hung ác nhưng mà lại là trông rất sống động tới cực điểm. Lâm Hiên biểu lộ biến đổi, làm sao có thể, chẳng lẽ cái này một đoàn nho nhỏ hỗn độn thái âm chi khí, rõ ràng tại mắt của mình ra phía dưới, đem linh trí mở ra. Dù là Lâm Hiên kiến thức uyên bác lúc này cũng là rất là kinh ngạc. quỷ kia mặt trong mắt nhưng là lộ hung quang, há mồm phun một cái, một đoàn gió lạnh gào thét mà ra. Lâm Hiên không dám lãnh đạm, hỗn độn thái âm chi khí chính là thiên địa bản nguyên, nó nhổ ra cái này đoàn gió lạnh tất nhiên là chí âm chí hàn chi vật. Lâm Hiên một tay bấm niệm pháp quyết chỉ một cái về phía trước điểm ra. Phốc, đầu ngón tay phía trên ánh lửa cùng một chỗ, ngọn lửa kia làm thiêu đốt bạch chi sắc tự nhiên cũng không phải là huyễn linh thiên hỏa, mà là Lâm Hiên tu luyện mấy ngàn năm thuần dương anh hỏa. Ngũ hành tương sinh tương khắc, đối phương nếu là trong thiên địa chí âm chi vật, Lâm Hiên cũng chỉ có thể dùng thuần dương anh hỏa cùng hắn đối lập nhau chống đỡ rồi. Nhưng mà phổ tiếp xúc bất khả tư nghị một màn đã xảy ra, cái kia thiêu đốt màu trắng hỏa diễm rõ ràng bị đông lại. Lâm Hiên rất là kinh ngạc, mình đã ngờ tới đối phương không phải chuyện đùa, không nghĩ tới thực biểu hiện ra ngoài uy lực vẫn còn muốn hơn xa qua dự tính của mình rất nhiều. Đáng giận, thật sự là quá thất sách rồi. Mà cái này hơi chút trì hoãn, âm phong kia đã quét đến rồi trước mặt của mình. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, nếu như Lâm Hiên vẫn chỉ là phân thần kỳ tu tiên giả, loại tình huống này, một cái không xem xét kỹ, nói không chừng thật đúng là hội sẽ rơi vào đối phương tính toán. Nhưng mà như là đã tấn cấp, Lâm Hiên tự nhiên là có ứng phó chủ ý. Mắt thấy âm phong kia khoảng cách chính mình đã bất quá vài thước, Lâm Hiên tay phải vừa nhấc duỗi ra ngón trỏ, hướng phía bên cạnh hư không tìm quá khứ. Dùng chỉ làm kiếm, không mang theo mảy may nóng tính, nhưng mà hư không lại nổi lên từng điểm rung động, một nửa trượng đến lớn lên khe hở, xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Hiên cúi đầu, liền chui vào. Sau một khắc gió lạnh cuốn quá, lại sai một ly, Lâm Hiên tránh né động tác, có thể nói là thần hồ kỳ kỹ. Quỷ kia mặt cũng là ngẩn ngơ, Lâm Hiên. Góc truyện audio.com, phản ứng cực nhanh, khiến nó cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn là còn muốn đoạt xá, nhưng còn lần này cơ hội, lại không có thể bắt ở. Xoẹt xẹt, thừa dịp nó sững sờ một khắc lại không gian chấn động đột khởi, Lâm Hiên tại nó sau lưng hiện ra mà ra. Hai tay giương lên, chính là mực hắc sắc điện quang. Huyễn âm thần lôi, đây chính là Atula Vương năm đó bí thuật Lâm Hiên thi triển đi ra, uy lực tuy rằng chưa đủ, nhưng chỉ vẻn vẹn là đem cái này mặt quỷ tạm thời vây khốn, vẫn có thể đủ làm được. Sau đó lệ mang hành động lớn, nhưng là cửu cung chốc lát kiếm ngư bơi mà ra, nhanh như thiểm điện giống như đánh xuống. Cái kia hỗn độn thái âm chi khí mặc dù đã là thông linh thân thể, nhưng mà đấu pháp kinh nghiệm nhưng là nghiêm trọng chưa đủ. Phản ứng chậm một bước đã bị bổ cái thất linh bát lạc. Nhưng mà sự tình cũng không có chấm dứt, chúng hướng chính giữa tụ lại tựa hồ muốn một lần nữa dung hợp. Cách chương.